Seven9 hệ thống dị giới du, chương 180, cha con đối chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đám người Lâm Tiêu đang đứng trước một cổng dịch truyền hình cho truyền tống trận đã chuẩn bị xong. Bây giờ chúng ta có thể đi, Evelyn hướng về Lâm Tiêu bên cạnh nói. Phía sau đám người là có rất nhiều thú tộc, họ thật không ngờ thú thần của họ chỉ trở về không lâu thì lại đi tiếp. Nhưng khi những thú tộc đó nghe nói là Lâm Tiêu chỉ đến các đại lục khác dạo chơi mà không phải đi luôn thì những thú tộc đó mới hiểu ra. Được, chúng ta đi thôi, Lâm Tiêu nói sau đó dẫn đầu đi vào truyền tống trận. Evelyn và những người khác cũng đi theo phía sau. Sau khi đi vào truyền tống trận thì Lâm Tiêu nhìn thấy một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt. Một lúc lâu sau thì ánh sáng biến mất và Lâm Tiêu đám người từ trong truyền tống trận đi ra. Hắn nhìn xung quanh thì thấy nơi này là một khu vực được bao phủ bởi bốn phía vách đá. Đây là tinh linh đại lục sao? Lâm Tiêu nhìn Evelyn bên cạnh hỏi. Người đi ra ngoài rồi sẽ biết. Evelyn cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì lập tức hướng về phía trước đi đến. Khi đi ra ngoài thì hắn nhận ra nơi hắn đang đứng chính là trên đỉnh của sinh mệnh thụ. Hắn nhận ra đây là sinh mệnh thụ bởi vì hắn cảm nhận được một luồng sinh mệnh khí tức vô cùng nồng đậm từ cái cây phát ra. Quả thật là tinh linh đại lục a, Lâm Tiêu cười nói. Bởi vì nơi này luật lệ rất hà khắc nên bây giờ ta và Lotus sẽ đi đến chỗ của Nami để thông báo cho các nàng. Bây giờ ngươi cứ chờ ở đây a, Evelyn nói. Được, vậy ta sẽ chờ ở đây. Lâm Tiêu gật đầu nói. Evelyn đối hắn nói lời tạm biệt sau đó dẫn Lotus bay đi. Còn Lâm Tiêu thì ngồi tâm sự với Sen mấy người. Sen, bây giờ ngoại trừ sử dụng đá thức tỉnh ra thì nguyên liệu để thức tỉnh ngươi là gì à? Lâm Tiêu hướng về Sen hỏi. Thưa chủ nhân, muốn ta thức tỉnh ngoài sử dụng đá thức tỉnh ra thì phải sử dụng tinh huyết của quỷ để kích hoạt dòng máu quỷ trong người của ta dẫn đến sự thức tỉnh. Sen cung kính nói, tinh huyết của quỷ sao? Vật này khác phiền phức, có lẽ có thể lấy được từ tên quỷ mây mần kia. Lâm Tiêu xoa cằm nói. Bỗng nhiên lúc này có một giọng nữ vang lên. Các ngươi là ai, vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Lâm Tiêu nhìn qua nơi phát ra giọng nói thì thấy là một tên thiếu nữ trên 20 tuổi. Nàng có mái tóc màu vàng, đôi tai nhọn, trên người mặc một bộ giáp da, phía sau lưng của nàng có một đôi cánh tinh linh khá kỳ lạ. Nàng vô cùng xinh đẹp và khuôn mặt của nàng khiến cho Lâm Tiêu cảm thấy khá quen thuộc. Chúng ta đến đây để tìm nữ hoàng tinh linh, Lâm Tiêu nói, nữ hoàng tinh linh, các ngươi là gì của nữ hoàng? Cô gái nhíu mày hỏi. Chuyện đó thì đợi nữ hoàng các ngươi đến thì sẽ rõ. Lâm Tiêu nói, nhưng mà lúc này cô gái lại rút kiếm ra sau đó nhìn Lâm Tiêu đám người lạnh lùng nói. Nếu các ngươi không tự báo ra thân phận thì ta đành phải mời các ngươi ra khỏi đây. Lâm Tiêu nghe vậy thì cười khổ không thôi. Không phải hắn không muốn nói nhưng chả lẽ hắn nói hắn là chồng của nữ hoàng tinh linh. Ngay cả hắn cũng khó tin nữa à, ta chỉ có thể hướng về cô gái yếu ớt nói. Ta đã nói ta là khách của nữ hoàng tinh linh a, ngươi chỉ cần đợi nữ hoàng đến sẽ rõ a, đừng nói nhiều. Lập tức rời khỏi đây, nếu không đừng trách ta, chỉ cần với việc các ngươi là người lạ nhưng dám đặt chân lên sinh mệnh thụ thì cũng đủ lý do giết các ngươi rồi. Cô gái lạnh lùng nói, vậy thì ta phải khiến ngươi thất vọng rồi. Lâm Tiêu cười khổ nói, vậy thì chết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái lạnh lùng nói, sau đó phát động đấu khí của mình. Lại là cấp 100, chả lẽ bây giờ cấp 100 dễ đạt đến như vậy sao? Lâm Tiêu kinh ngạc nói. Sau đó hắn hướng về Aris các nàng định động thủ ngăn cản nói. Các ngươi không cần ra tay, cứ để ta được rồi. Đám người nghe Lâm Tiêu nói thì lập tức thu lại sau đó lùi ra một đoạn để không làm phiền đến Lâm Tiêu. Sau đó hắn đi đến đối diện với cô gái rồi bộc phát ra khí thế của mình. Nhưng điều phát sinh tiếp theo khiến Lâm Tiêu giật mình. Chỉ thấy thanh kiếm trên tay cô gái bỗng nhiên có một luồng năng lượng màu đen bao phủ. Nàng chém mạnh thanh kiếm xuống và một làn sóng năng lượng tràn ra và lao về phía Lâm Tiêu nhưng mà lại bị một lớp màn chắn vô hình cản lại. Sau khi làn sóng năng lượng biến mất thì Lâm Tiêu lúc này nhìn cô gái ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Bởi vì hắn có lẽ đã đoán ra được thân phận của cô gái trước mắt này. Hắn từ hư không lấy ra một thanh kiếm nguyên tố sau đó lao về phía của cô gái. Cô gái kia thấy Lâm Tiêu lao đến thì nàng cũng không hoảng loạn mà lập tức lao lên đối chiêu với hắn. Lâm Tiêu không sử dụng kiếm pháp của Theo mà hắn sử dụng kiếm pháp của ấy. Trong lúc đối chiến bỗng nhiên cô gái xoay người sau đó đánh mạnh vào bụng của Lâm Tiêu khiến cho hắn rơi xuống đất. Khi gần chạm đất thì Lâm Tiêu xoay người sau đó đáp xuống nền gạch đá. Lúc này bên trên cô gái lần nữa phóng ra luồng năng lượng màu đen về phía Lâm Tiêu. Hắn mỉm cười sau đó liên tục xoay vòng thanh kiếm trong tay rồi đặt nó dựng đứng trước mặt và dùng tay trái vuốt từ thân đến mũi kiếm. Bỗng nhiên xung quanh hắn nổi lên rất nhiều thanh kiếm. Lâm Tiêu xoay thanh kiếm lại sau đó xoay người đưa lưng về phía cô gái. Blossom's Child, ngay lúc cô gái đang vô cùng kinh ngạc thì bỗng nhiên những thanh kiếm xung quanh lập tức trở thành những cánh hoa anh đào bay tán loạn. Xeng, từ trong những cánh hoa bỗng nhiên một lưỡi kiếm khí phát ra kéo theo những cánh hoa lao về phía nguồn năng lượng màu đen. Lâm Tiêu đã thu lực lại rất nhiều nên khi cả hai va chạm vào thì chỉ phát sinh một vụ nổ nhỏ. Dù sao người này mặc dù sở hữu chiêu thức của Teo nhưng mà lại không có các hiệu ứng trong đó nên không thể so với Talon's Child chính gốc được. Lúc này cô gái bỗng nhiên dừng tấn công sau đó thu thanh kiếm lại. Trong lúc Lâm Tiêu đang cảm thấy nghi ngờ thì cô gái bỗng nhiên đưa tay xuyên vào hư không sau đó chậm rãi kéo ra. Dần dần Lâm Tiêu nhìn thấy đó là một thanh chiến rìu màu đỏ. Chả lẽ con bé định, Lâm Tiêu kinh hô, sau đó hắn lập tức phát hiện xung quanh cơ thể cô gái có một luồn đấu khí màu xanh đậm. Sau đó cô gái nắm chặt lấy thanh chiến rìu sau đó như một viên thiên thạch lao xuống phía Lâm Tiêu. Là Sivir Coastrai sao? Lâm Tiêu cười cười, ngay lúc thanh chiến rìu sắp đến trước mặt hắn thì Lâm Tiêu giơ tay phải lên. Phanh, tay phải của hắn lập tức nắm chặt lấy lưỡi rìu và phát sinh một tiếng vang vô cùng lớn. Gạch đã dưới chân hắn cũng đã nứt ra, cô gái nhìn sự việc xả ra trước mắt thì kinh ngạc đến há mồm. Bỗng nhiên lúc này nàng nghe được âm thanh của Lâm Tiêu vang lên. Mặc dù hàn băng chi khí vô cùng đậm đặc nhưng vẫn chưa đủ để đạt đến trình độ có thể đóng băng vạn vật đâu con gái ngoan của ta. Chấm, sau đó Lâm Tiêu nắm chặt thanh chiến rìu và ném mạnh cô gái đi qua một bên. Người, cô gái chưa kịp phản ứng lại câu nói của Lâm Tiêu thì lập tức bị một lực đạo kéo bay sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bỗng nhiên nàng cảm nhận được một lồng ngực ôm lấy mình. Khi cô ngẩng đầu lên thì thấy lúc này Nami đang nhìn cô mỉm cười. Mẫu thân, vì sao người lại đến đây? Cô gái kinh ngạc hỏi. Cách chương.